Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 262, ta không phục. Bullet Pan, cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là vang lên. Sau đó, ở mình không trước Happiny cũng là trực tiếp là hướng về Hitmontop Taco mà đi. Bởi vì lúc này Hitmontop rơi vào hỗn loạn trạng thái. Mặc kệ người đại sư kia huynh tại sao gọi, đều là không có cách nào thoát ly hỗn loạn trạng thái. Liền lúc này Happiny đi đến Hitmontop trước người cũng là căn bản không có nửa điểm độ khó. Mà ở đi đến Hitmontop trước người sau khi, Happiny cũng là trực tiếp không mang theo lưu thủ một cái tát đánh ra. Trực tiếp là trong số mệnh Hitmontop cái bụng, khoa bác. Hitmontop thân thể đang bị Happiny Bullet Punch trong số mệnh sau khi cũng là hướng về phía sau. Cấp tốc bay ngược mà đi. Sau đó cũng là không có nửa điểm hồi hộp ngã tại trên mặt đất. Hitmontop đứng lên đến, sử dụng Quick Attack. Ở nhìn thấy chính mình Hitmontop sau khi ngã xuống đất. Nam tử kia cũng là kích động hô. Mà vào lúc này, đang từ trên mặt đất chậm rãi đứng lên đến Hitmontop có vẻ như cũng là bởi vì lúc trước Happiny Bullet Pan tỉnh táo lại, thoát ly hỗn loạn trạng thái. Liền, khi nghe thấy chủ nhân của mình âm thanh sau khi Hitmontop cũng là lập tức sử dụng Quick Attack, thân thể mang theo một ánh hào quang, cũng là hướng về Happiny cấp tốc vọt tới. Cham, nào khóe miệng hơi vểnh lên, cũng là tiếp tục thản nhiên nói. Được, được, mà theo nào âm thanh hạ xuống, Happiny sắc mặt cũng là biến đổi, lập tức cũng là quay về lúc này chính trùng hướng mình Hitmontop tát kiều. Kêu to, mà vào lúc này, nhìn thấy tình cảnh này Hitmontop cũng là có chút say mê với Happiny cực kỳ dáng dấp khả ái. Lập tức Quick Attack ở trong số mệnh Happiny thời điểm, cũng là căn bản không có bao nhiêu khí lực. Thậm chí là ở đánh ngã Happiny sau khi Hitmontop vẫn là đem Happiny phủ lên. Xem Hitmontop dáng vẻ, hắn cũng là cực kỳ hổ thẹn dáng vẻ. A, thật đáng yêu a. Mà Happiny Cham thần kỹ không chỉ có riêng chỉ là quay về Hitmontop sử dụng. Mọi người ở đây có thể đều là nhìn thấy trước Happiny dáng dấp khả ái cùng với bị Hitmontop đánh ngã sự thực. Ở người đại sư kia huynh phía sau, cũng là có từng tiếng thanh âm vang lên. Lão đại người này, tại sao có thể bắt nạt như thế tiểu tử khả ái đây? Chắc bên người phụ nữ cũng là có chút trách cứ nhìn về phía cách đó không xa đại sư huynh. Trong miệng không khỏi lầm bầm nói rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà chắc nhưng là có chút không nói gì không nói gì. Có điều dưới cái nhìn của hắn, lão đại làm ngược lại cũng đúng là không có sai. Mimic, có điều ngay ở Hitmontop đem Happiny phù sau khi thức dậy. Nào âm thanh nhưng là lại là vang lên. Sau đó, Happiny trong ánh mắt cũng là có một trận ánh sáng lấp lóe mà qua. Lập tức cũng là cùng lúc trước Hitmontop giống như đúc sử dụng Quick Attack. Mà lúc này hoàn toàn không có chú ý Hitmontop tự nhiên là không kịp né tránh. Cũng là trực tiếp bị Happiny Quick Attack trong số mệnh. Hitmontop, nhìn thấy Hitmontop lần thứ hai bị Happiny tuyệt chiêu trong số mệnh. Đại sư huynh cũng là lần thứ hai hô. Vào lúc này, trong lòng hắn cũng là cực kỳ buồn bực. Hắn căn bản là không cảm thấy cái này Happiny cường ở nơi nào. Nhưng là mình Hitmontop làm sao sẽ chiến thắng không được hắn đây. Lại tới một lần nữa. Sử dụng Charm. Nào thản nhiên nói, được, được, ở đem Hitmontop và phi sau khi đi ra ngoài. Happiny nhưng là tiếp tục quay về Hitmontop sử dụng Charm. Mà vào lúc này, đang đối chiến sân bãi ở ngoài những sư huynh kia các sư đệ cũng là hãm sâu Happiny Charm thế tiến. Công bên trong, Hitmontop, tỉnh táo một hồi, sau khi chúng ta liền muốn quyết ra thắng bại. Lên đi, sử dụng Close Combat. Đại sư huynh cảm thấy ở đây sao tiếp tục kéo dài thêm. Chính mình phần thắng sẽ càng ngày càng nhỏ. Vì lẽ đó cũng là không dự định lại tiếp tục cho đối diện cơ hội. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp để Hitmontop sử dụng chính mình uy lực lớn nhất chiến đấu hệ tuyệt chiêu. Đại sư huynh tin tưởng, Mặc dù chính mình hit Montop bởi vì Happiny hai lần chạm mức độ lớn giảm xuống lực công kích. Thế nhưng này một chiêu giả như nói trong số mệnh cũng là tuyệt đối có thể trọng thương Happiny. Trận này đối chiến, ta không thể thua. Lúc này, đại sư huynh cực kỳ tự tin lẩm bẩm nói. Happiny, lại tới một lần nữa chạm sau khi sử dụng Mimic. Có điều vào lúc này, nào thanh âm bình tĩnh cũng là vang lên. Sau đó ở Hitmontop đối diện, Happiny cũng là lần thứ hai hướng về quay về Hitmontop sử dụng lần thứ ba charm. Mà đang sử dụng charm sau khi, Happiny trên thân hình cũng là tỏa ra một chút ánh sáng. Chợt, giống như đúc Low Combat cũng là bị Happiny sử dụng ra. Trong cùng một lúc, đồng nhất địa điểm, Happiny cùng Hitmontop Low Combat chính diện va chạm. Sau đó, hai bên hai bóng người đều là hướng về phía sau bay ngược mà ra. Chợt tầng tầng ngã tại trên mặt đất cho bụi tản đi. Hitmontop lúc này cũng là đã là mất đi năng lực chiến đấu. Mà Happiny mặc dù nói cũng là chịu cực kỳ thương nặng. Thế nhưng là không có mất đi năng lực chiến đấu. Hitmontop mất đi năng lực chiến đấu. Happiny thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó trận này đối chiến là nào thắng được thắng lợi. Mà vào lúc này, chắc cũng là đứng dậy. Cao giọng nói rằng, đồng dạng là vào lúc này. Chắc bên người phụ nhân cũng là cười đi đến đối với chiến trường chính là trên. Nhìn nào, cũng là ôn hòa cười nói. Đem Pokebo giao cho ta đi. Đạo quán bên trong có trị liệu cơ khí nha. Được rồi, cảm tạ ngài. Nào hướng về vị này phụ nhân tôn kính nói rằng, trở về đi, Happiny, trận này đối chiến ngươi làm rất khá. Sau khi xin mời nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chợt, nào cũng là đem Happiny thu lại rồi. Sau khi cũng là đem trang bị Happiny Pokebo đưa cho vị này phụ nhân. Khi chiếm được nào Happiny sau khi, vị này phụ nữ cũng là đồng dạng đi tới đại sư huynh nơi đó đem Hitmontop lấy lại đây. Sau đó nàng chính là rời khỏi nơi này. Cũng là đi để này hai con Pokemon khôi phục thể lực đi tới. Được rồi. Chuyện này liền đến đây là kết thúc. Chắc cũng là quay về nào cùng đại sư huynh nói rằng. Được rồi. Nào hướng về chắc gật gật đầu. Cũng là biểu thị không đáng kể. Hay là cũng chính là chỉ có nào tự mình biết. Trước chính mình nói tới không nhường kỳ thực vẫn là nhường. Thế nhưng nào thật sự có thể không nể mặt mũi ở đây cho Kumi đại sư huynh trọng đại trong lòng đà. Kích sao? Lại nói, nơi này còn có Kumi nhiều như vậy sư huynh sư đệ. Còn có Kumi sư phụ. Chắc, giả như nói nào đúng là sử dụng mình bình thường những Pokemon đó. Như vậy, phỏng chừng người đại sư kia huynh ở nào trên tay cũng căn bản là đi có điều một chiêu. Mà vào lúc này, chắc đều nói chuyện này kết thúc. Như vậy nào tự nhiên cũng là sẽ không từ chối. Có điều, nào là muốn như vậy. Nhưng không có nghĩa là có người là như thế muốn. Ta không phục. Ở chắc âm thanh hạ xuống sau khi. Đại sư huynh cũng là đầy mặt không cam lòng quay về chắc nói rằng. Hắn vốn là đang đùa ta chơi. Ta không phục. Nếu muốn chiến đấu. Học hỏi đối mặt chiến. Như thế đối chiến toán có ý gì? Được rồi, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình thuần túy chính là bại bởi một con bán manh sủng mà. Cảm thấy hết sức sỉ nhục thôi. Người cái này, chấm ngoặc kép, nghe thấy chính mình đại đệ tử âm thanh. Chắc cũng là tức giận cũng là suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra ngoài. Hắn người tinh tường này đều là có thể thấy. Nào sở dĩ sử dụng Happiny loại này chỉ do bán manh Pokemon cũng là có rất lớn một phần nguyên. Nhân xem ở chính mình trên mặt, nơi này dù sao cũng là chính mình bãi. Nếu như ở chính mình bãi, hắn đem chính mình đại đệ tử cho đánh thương tích đầy mình. Như vậy trên mặt của chính mình cũng là tối tăm, mà làm Kumi bạn tốt nào hiển nhiên là muốn đến điểm ấy. Cho nên mới là sẽ rõ nói rõ không nhường. Trên thực tế vẫn là lưu lại tình cảm. Thế nhưng hiện tại chính hắn một ngớ ngẩn đại đệ tử dĩ nhiên không chút nào biết chuyện này nguyên. Do, lẽ nào hắn thật sự coi chính mình là cái này Anova khu vực quán quân đối thủ sao? Nghĩ tới đây, chắc cũng là đỡ chán, âm thầm thở dài. Nào, nếu hắn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, vậy thì không cần kiêng kỵ cái gì. Chắc bây giờ nhìn Nào đúng là cực kỳ hợp mắt. Không chỉ là bởi vì Nào là Kumi bạn tốt thân phận. Còn có trước Nào cực kỳ cân nhắc chính mình các loại chi tiết nhỏ. Lúc này chắc đối với Nào cũng là cũng không còn vừa bắt đầu đề phòng cùng cảnh giác. Ồ, Nào sững sờ. Sau đó cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói rằng, đã như vậy ta rồi cùng ngươi lại đánh một trận đi. Đúng là, chấm ngoặc kép, Nào phía sau. Amamiya nhìn lúc này tình cảnh này cũng là hơi xúc động lắc đầu lẩm bẩm nói. Hừ, lần này, ta sẽ không thua. Đại sư huynh có chút mặt âm trầm. Lúc này cũng là hoàn toàn không có nhìn thấy cùng lúc đó cũng là đồng dạng âm trầm rơi xuống sắc. Mặt chắc, quay về Nào lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, nếu ngươi cảm thấy còn mạnh hơn ta. Như vậy Kumi chiến thắng đối chiến. Ngươi giả như không có chiến thắng đối thủ. Ta cảm thấy ngươi nên cũng là sẽ không nói thêm cái gì đi. Nào nói, cũng là đi tới đối với chiến trường chính là trên vị trí ban đầu. Đồng thời cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokeball. Hừ, ta gặp sử dụng ta mạnh mẽ nhất Pokemon đến khỏe mạnh giáo huấn ngươi. Lên đi, Hitmonlee, đại sư huynh lớn tiếng hô đồng thời cũng là rất nhanh tung trong tay mình Pokeball. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Theo một tiếng quát, Hitmonlee bóng người cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Porygon, liền quyết định là ngươi. Nào bĩu môi, cũng là trực tiếp cầm trong tay Pokeball tung. Sau đó hào quang màu xanh lam đồng dạng là rơi xuống đối với chiến trường chính là. Sau đó một con dung nhan cực kỳ quái dị Pokemon cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Ồ, đây là... Ở Lily of the Valley Conference trên bại bởi Kumi Macham con kia Porygon. Không trách Nào sẽ ở vừa bắt đầu nói câu nói kia. Hắn còn đúng là không dự định lưu thủ a. Chắc ở nhìn thấy Nào này con Porygon thời điểm. Trong lòng cũng là cảm thán nói rằng. Mặc dù là trước đây ở Lily of the Valley Conference trên gia chạm con kia Porygon. Hắn đại đệ tử này con Hitmonlee đều không nhất định sẽ là đối thủ. Chớ đừng nói chi là hiện tại này con Porygon. Porygon, tuy rằng không phải Lucario, thế nhưng đối phó người này cũng là thừa sức. Nào phía sau, Amamiya cũng là lẩm bẩm nói. Mãi đến tận hiện tại, đối với lúc trước những người này làm sao nhục mạ Nào, Amamiya đều là nhớ tới. Đều nói nữ tử lòng dạ tiểu. Ở Nào phương diện này, Amamiya lòng dạ hay là thật rất nhỏ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.